Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 762, chương 760, không gian rung động. Đến rồi, già nhìn thấy Trần Mặc lại đây, ngồi ở trên ghế, thảnh thơi mà nhìn hắn một chút, tiếp tục uống đồ uống, một loại thanh thủy tinh đặc sản đồ uống. Chiến giáp sửa chữa điểm rất nhiều. Hơn nữa, già cái này tiệm sửa chữa vị trí không tính quá tốt, cửa hàng không lớn, vì lẽ đó khách hàng không nhiều. Tình cờ bán mấy cái linh kiện hoặc là sửa sửa xe bay cùng một ít cũ nát chiến giáp. Càng nhiều lúc, già đều là nhàn nhã ngồi, nhìn ảnh liên tiếp. Ngày hôm nay làm sao như thế sớm? Già hỏi, ta chuyển ra Thanh Thủy Học Viện. Trần Mặc tự mình chồng lên đồng phục làm việc, hướng tiệm sửa chữa phân xưởng qua. Già, ta có thể dùng vừa xuống xe cùng quang não thiết bị đi, lại làm thí nghiệm. Không phải, cải trang một bộ chiến giáp. Trần Mặc đem trang bị chiến giáp thiết kế chứa đựng khí lấy ra, liên tiếp quang não, đem chiến giáp ngoại hình bản vẽ thả ra, chính là hoàn màu phấn hồng hồi ức. Này bộ chiến giáp trên hình thể cũng không thích hợp Trần Mặc, vì lẽ đó Trần Mặc cần phải căn cứ chính mình hình thể đến tiến hành cải trang, cũng thêm vào hệ thống vũ khí. Không có hệ thống vũ khí, chiến giáp chính là một bộ món đồ chơi. Trần Mặc cần chiến giáp, không phải dùng để làm món đồ chơi chiến giáp. Từ đâu tới bản thiết kế? Già hơi kinh ngạc, đi tới quang não một bên, nhìn kỹ mắt bản thiết kế, nhẹ nhàng gật đầu, rất đặc biệt thiết kế. Xem hình thể, hẳn là ửng đỏ người chiến giáp. Học viện một cái bạn học, nhường ta giúp nàng thiết kế khống chế bay hệ thống. Ta liền dùng cái này bản thiết kế làm thù lao. Trần Mặc nói rằng, mới đến như vậy trong thời gian ngắn sẽ thiết kế khống chế bay hệ thống. Xem ra ngươi ở quê nhà là cái nhân vật không tầm thường. Già hơi kinh ngạc, chậm rãi đi trở về vị trí nằm. Già, ngươi tại sao không tìm cái phối hợp một đứa bé? Trần Mặc một bên sửa chữa thiết kế, một bên trò chuyện. Già lắc đầu cười cợt, tiếp tục thảnh thơi uống đồ uống. Nhường con của ta sống ở cái này trong nhà giam sao? Nhìn như tốt đẹp, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Dù cho hiện tại Thanh Thủy Tinh chủ lưu cho rằng bọn họ là tam nhãn văn minh con dân, nhưng sửa không được bản chất. Nơi này là bị nuôi nhốt lao tù. Trần Mặc lặng lẽ, già nói tới ửng đỏ người, chính là hoàn cùng khả nhi bộ tộc, một loại phấn hồng da rẻ loại người. Loại kia loại người phổ biến vóc người hơi cao, chiến giáp cần phải sửa đổi rất nhiều thiết kế. Những việc này, đối với nắm giữ phong phú chiến giáp thiết kế kinh nghiệm Trần Mặc, cũng không phải việc khó. Chiến giáp sửa chữa dễ dàng. Trần Mặc đồng thời đang suy nghĩ chiến giáp hệ thống vũ khí. Hệ thống vũ khí mới là chiến giáp phần mấu chốt nhất. Hắn bị tóm, chủ yếu chính là hệ thống vũ khí lạc hậu, không cách nào phá giải tam nhãn văn minh bắt giữ khí vật liệu. Cuối cùng dùng hết cả người thế võ, mới hủy diệt một cái trong đó bắt giữ khí. Đáng tiếc vẫn bị bắt tới. Hết thảy chiến giáp nhất định phải một bộ đủ mạnh mẽ hệ thống vũ khí. Hắn hiện tại không phải đang vì này bộ chiến giáp kế hoạch, mà là bộ tiếp theo. Hiện tại chỉ là quá độ. Các loại chế bị vượt qua tam nhãn văn minh vật liệu, Trần Mặc sẽ một lần nữa chế tạo một bộ chiến giáp. Như vậy mới có thể đang cùng tam nhãn văn minh khả năng phát sinh chiến đấu bên trong không như vậy bị động, không có cùng tam nhãn văn minh chiến đấu vũ khí cùng năng lực. Một mình hắn chính là lấy trứng chọi đá. Ô ô ô, máy móc gấp gáp ong ong âm thanh, thức tỉnh tĩnh mịch nhà. Trong nháy mắt, toàn bộ nhà đều bị kinh động. Tử Vận dẫn đầu xuất hiện ở máy móc bên cạnh, theo sát phía sau, Z cùng vài tên đi theo người. Toàn bộ xuất hiện ở trưng bày máy móc trong phòng, có không gian không hiểu tín hiệu. Z nhanh chóng đi tới kỳ quái quả cầu ánh sáng một bên, biểu hiện kinh hỉ, không kịp nghĩ nhiều. Z ở giả lập trên bàn gõ ấn mấy lần, hai phó hình sóng ảnh quăng thả ra, đại thể sóng ngắn tương tự, là không gian rung động. Đại thể phương hướng là nguyên điểm thành ở ngoài tiểu hành tinh mang xung quanh. Một bộ bản đồ, quăng thả ra, lấp lóe điểm sáng ngay ở tiểu hành tinh mang nơi đó. Lập tức xuất phát, Tử Vận vừa dứt lời, một chiếc mang theo hoa tử vi trong suốt phi thuyền xuất hiện ở phòng nhỏ bầu trời. Trên người mấy người chiến giáp khởi động, trong nháy mắt xông lên mở ra trần nhà. Sau một phút, phi thuyền lấy tốc độ ánh sáng biến mất ở nhà bầu trời. Nguyên điểm thành tiểu hành tinh mang trong vũ trụ. Ở nguyên điểm thành biến mất phi thuyền đột nhiên xuất hiện. Không gian rung động tín hiệu biến mất rồi. Jack nhìn chằm chằm lóe lên tín hiệu máy móc. Tiếc nuối nói rằng, không gian rung động xuất hiện cơ hội có thể gặp không thể cầu. Đặc biệt nhỏ không gian vũ trụ lối vào. Cực kỳ không ổn định. Hơn nữa thời gian duy trì sẽ rất ngắn. Lần này xuất hiện gợn sóng vị trí. Ngay ở chung quanh đây. Tử Vận tiếp thu số liệu sau. Khẽ gật đầu. Nhìn chung quanh phi thuyền xung quanh vũ trụ. Biểu hiện lành lạnh. Nhìn nơi này phụ cận có cái gì hành tinh. Tốt. Jack lúc này gật đầu. Mở ra dụng cụ thăm dò. Không một hồi. Hắn liền được cần số liệu. Phụ cận có 3.405 viên hành tinh. Trong đó 2.750 viên tồn tại sinh mệnh. Đều là nguyên điểm thành văn minh nuôi nhốt địa phương. Tử Vận nhẹ gật đầu. Liếc mắt một cái tin tức. Chỉ vào thanh thủy tinh vị trí. Cái hành tinh này là nhà ai? Tam nhãn văn minh. Là một cái dùng để nghiên cứu tiến hóa thí nghiệm hành tinh. Mặt trên ở lại đều là hồng cấp sinh vật có trí khôn. Những kia cấp thấp sinh mệnh là tam nhãn văn minh nuôi nhốt, dùng để nghiên cứu sinh mệnh tiến hóa phương pháp. Jack đem một cái truyền tin tức máy dò cảm ứng giao cho Tử Vận. Tử Vận chỉ là cầm máy dò cảm ứng ở huyệt thái dương lên đụng một cái là xong. Nhiên gật đầu. Đi thanh thủy tinh xem một chút đi. Bọn họ không có kêu lên các ngươi. Tam nhãn vương ngồi ở một cái tinh màu xanh lam trên vương tọa. Ánh mắt nghi ngờ không thôi. Đang suy tư vấn đề trong đó. Không có thông báo. Bọn họ đột nhiên hành động. Động tác cực kỳ nhanh. Như là có khẩn cấp sự tình. Có muốn hay không ta hiện tại theo tới? Tam vấn hỏi. Không cần. Bọn họ đột nhiên hành động. Khẳng định là không muốn mang ngươi. Không muốn đi thăm dò bọn họ. Để tránh khỏi làm tức giận bọn họ. Ngươi coi như chính mình không biết. Tam nhãn vương lập tức phủ quyết. Ngươi về vị trí của ngươi. Cái khác tin tức, ta sẽ phái người hỏi thăm. Tam nhãn vương xoa xoa vương tọa trên tay vịn con mắt. Âm thanh nghiêm túc. Vương, tử vi văn minh sứ giả xuất hiện ở tiểu hành tinh mang tới. Bọn họ hạ xuống ở thanh thủy tinh. Còn đóng thanh thủy tinh bầu trời hết thảy vệ tinh hệ thống. Tam vấn mới vừa lui ra. Sania hình chiếu đột nhiên xuất hiện. Vừa nãy hắn phụ trách tinh cầu hệ thống theo dõi. Ở thanh thủy tinh vị trí, tử vi văn minh phi thuyền đột nhiên xuất hiện. Sau đó hết thảy vệ tinh theo dõi cùng thiên cơ vũ khí hệ thống toàn bộ đóng. Bọn họ hoàn toàn mất đi đối với thanh thủy tinh giám sát tín hiệu cùng khống chế. Tử vi văn minh sứ giả, có tam nhãn vương giao cho cao nhất quyền hạn khống chế. Sania cũng không dám manh động. Bọn họ đi nơi nào làm gì? Tam nhãn vương hỏi, thanh thủy tinh là tam nhãn văn minh đối với tiến hóa nghiên cứu một cái tương đối trọng yếu hành. Tinh một trong, mặt trên ở đều là tam nhãn văn minh từ vũ trụ các nơi chộp tới carbon cơ hồng cấp loại nhân tộc. Tam nhãn văn minh bản thân là loại nhân tộc, cho nên đối với loại nhân tộc nghiên cứu tương đối nhiều một chút. Không rõ ràng, Sania lắc đầu, bọn họ đến trước, thanh thủy tinh xung quanh. Hoặc là thanh thủy tinh trên có đặc biệt gì động tĩnh? Tam nhãn vương không chút nghĩ ngợi hỏi. Không có phát hiện. Trước tiên như vậy. Không muốn đi quấy rối bọn họ. Các ngươi thời khắc quan tâm thanh thủy tinh xung quanh có cái gì đặc thù động tĩnh? Tốt. Sania. Không có nói thêm nữa. Toàn tức hình chiếu biến mất ở phòng trong phòng. Đến cùng đang tìm cái gì? Trên vương tọa tam nhãn vương. Ba con mắt nheo lại đến, biểu hiện chần chờ, tử vi văn minh sứ giả đột nhiên rời đi trụ sở. Trong bóng tối quan tâm tử vi văn minh động tác thế lực, đều thu được tin tức này. Đây là tin tức quan trọng, tử vi văn minh không hề có điểm báo trước động tác, khiến người không thể không suy nghĩ sâu sắc trong đó mục đích. Thế nhưng không ai dám lập tức đi thăm dò tử vi văn minh động tác.